Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, từ ngươi bắt đầu. Thúc thủ chịu trói, theo ta hồi Trung Châu, Dương Nguyên băng lãnh thanh âm truyền ra, cái này phiến thiên địa đều tùy theo trở nên âm lãnh. Trở về sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết ta nói tới không giả. Dương Nguyên bước động bước chân. Không vội không chậm hướng Dương Mạc đi tới. Hắn thế nhưng là chí thánh đỉnh phong tồn tại. Tại đây Nam Vực, có mấy người có thể cùng đối địch. Do đó hắn căn bản không cần lo lắng Dương Mạc sẽ đào tẩu. Hắn biết, Dương Mạc tại bản thân trong tay căn bản không có cơ hội. Thả ngươi lão cha xú thí. Thi tộc khả năng sinh dục sao? Các ngươi muốn đối phó thiếu chủ. Không cần tìm như thế cấp thấp viện cớ. Dương Tam kiếm tức giận trùng thiên, trầm giọng nói, còn không chết. Dương Nguyên hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Dương Tam kiếm. Không nghĩ tới Dương Tam kiếm thế mà tiếp nhận bản thân thánh uy. Dương Mạc, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn đây là tại công tâm. Dương Tam kiếm nói không sai. Thi tộc là không thể nào sinh dục. Lâm Tuyết Tinh cũng là mở miệng. Lần nữa đem Dương Mạc bảo vệ tại sau lưng. Che lại Dương Mạc, Lâm Tuyết Tinh trong đôi mắt đẹp chiến ý nghiêm nghị, mặc kệ có phải hay không là ngươi Dương ra việc nhà. Dương Mạc chính là ta Ngự Thú Tông tông chủ thủ đô. Muốn mang đi hắn, trước hỏi qua ta Ngự Thú Tông. Ngươi tính thứ gì? Dương Nguyên khinh bỉ nói. Lâm Tuyết Tinh chậm rãi đưa tay. Thánh đạo uy áp ngưng tụ. Ta xác thực không coi vào đâu. Vốn lấy các hạ tu vi. Thế mà đối. Đúng, võ đạo chín cảnh hậu bối công tâm. Đây tính toán là cái gì? Công tâm, hắn xứng sao? Dương Nguyên cười nhạo nói. Dương Mạc thiên phú vô song. Tinh thông đan khí trận. Chính là vạn năm hiếm thấy yêu nghiệt thiên tài. Người đối. Đúng, hắn công tâm. Là suy nghĩ nhượng hắn không gượng dậy nổi đi. Thật là hèn hạ. Liêu Uy cũng là bước ra một bước. Nổi giận nói. Tiểu bối. Ngự Thú Tông không có dạy bảo các ngươi đối đãi thánh cảnh cường giả nên biết tôn ti sao? Dương Nguyên sắc mặt lạnh xuống tới, mấy cái võ đạo chín cảnh tiểu bối thế mà một hai lần khiêu khích bản thân, bằng vào bất kính tội, ta liền có đầy đủ lý do diệt ngươi Ngự Thú Tông. Dương Nguyên thanh âm đề cao mấy phần, thân hình cũng đột nhiên lướt ra. Lâm Tuyết Tinh sắc mặt một chính. Hùng hồn thánh lực vòng quanh Dương Mạc ba người. Đem ba người đưa đến tầng thứ ba ranh giới. Đồng thời dậm chân lướt ra. Nghênh tiếp Dương Nguyên. Các ngươi đi trước. Người nào đều đi không được. Dương Nguyên quát lên một tiếng lớn. Toàn bộ tầng thứ ba đột nhiên rung rung. Không ít thánh cảnh cường giả bị chấn động đến miệng đầy tiên huyết. Vội vàng bay ngược. Hảo cường. Trung Châu Dương gia tựa hồ là lục đại gia tộc đứng đầu. Một vị chấp sự, lại có cường đại như thế thực lực. Đám người ngạc nhiên, chạy trốn cũng tựa như chạy như bay. Sợ lại bị liên lụy. Dương Mạc ba người bị Lâm Tuyết Tinh thánh lực bao phủ. Ngược lại là không có bị Dương Nguyên hét to âm thanh thương tổn tới. Nhưng nhìn thấy những cái kia thánh cảnh cường giả bị thương. Tự nhiên biết này tiếng quát bên trong uy lực mạnh mẽ. Dương Mạc, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu không ngươi thế thì Dương Nguyên bẫy. Hắn liền là suy nghĩ nhượng ngươi không gượng dậy nổi. Lưu lại tâm ma. Liêu Uy nhìn về phía Dương Mạc. Gặp Dương Mạc sắc mặt biến ảo. Vội vàng hò hét nói. Thiếu chủ, tỉnh lại. Dương Tam kiếm cũng là hò hét nói. Dương Mạc tỉnh táo lại. Mở miệng tràn tiên huyết Dương Tam kiếm một cái. Đột nhiên hỏi. Du Thúc hiện tại là cái gì tu vi? Dương Tam kiếm lắc đầu. Thánh cảnh phía trên mạnh mẽ quá đáng. Ta không cách nào cảm ứng được sư tôn tu vi. Nhưng là suy nghĩ tới. Tất nhiên không thể so với Dương Nguyên yếu. Dương Mạc khẽ vuốt cằm. Trong mắt sát cơ dũng động. Liêu Uy, bảo tháp ta mượn dùng một chút. Liêu Uy cả kinh. Người muốn làm cái gì? Chúng ta không có thánh lực. Không cách nào phát huy cái này bảo tháp uy lực. Mà còn giờ phút này thiên địa quy tắc hướng thần điện hội tụ. Trấn áp không Dương Nguyên. Dương Mạc chỉ như ẩn như hiện thần điện. Tại bên ngoài trấn áp không. Tại trong thần điện nhất định có thể. Người này bêu xấu ta mẫu thân. Cho dù giết không hắn, ta cũng sẽ không để cho hắn tốt qua. Nghe Dương Mạc ẩn chứa nồng nặc sát cơ tiếng nói. Liêu Uy thở dài. Bất đắc dĩ đem bảo tháp đưa cho Dương Mạc. Kiềm chế điểm. Vốn định nói quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhưng ngẫm lại. Chúng ta đều không phải quân tử. Dương Mạc cười một tiếng. Trong tươi cười lại tràn ngập nghiêm nghị. Trước lui ra ngoài. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc rời đi Lâm Tuyết Tinh thánh lực thủ hộ. Dậm chân hướng thần điện lao đi. Dương Tam kiếm đang nghĩ theo trên. Lại bị Liêu Uy bắt lại. Người gom góp cái gì náo nhiệt. Hắn là ta thiếu chủ. Hắn như xảy ra chuyện. Ta không thể sống tạm. Dương Tam kiếm kiên quyết nói ra. Thế nhưng Liêu Uy đại thủ giống như kìm sắt. Hắn không cách nào tránh thoát. Liêu Uy nhíu mày nhìn xem Dương Tam kiếm. Đột nhiên cười một tiếng. Ta đã nói rồi. Nhượng hắn thu ngươi khẳng định không sai. Yên tâm đi. Dương Mạc chết không được. Dương Tam kiếm cau mày. Tại sao gặp đến? Liêu Uy nhún vai. Người tốt sống không lâu gieo họa di ngàn năm. Ách. Nói giỡn. Tóm lại Dương Mạc mất mạng người có thể thu. Gặp Liêu Uy mặt mũi tràn đầy tín nhiệm. Dương Tam kiếm càng bỏ thêm hơn nghi hoặc. Liêu Uy gặp không cách nào né tránh Dương Tam kiếm ánh mắt. Bó tay nói. Tốt đi. Là thiên cơ tử nói. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Không đợi Dương Tam kiếm nhiều lời. Liêu Uy kéo hắn. Rời đi tầng thứ ba. Lâm Tuyết Tinh cùng Dương Nguyên kịch liệt giao chiến. Thân hình nhanh đến lệnh Dương mà không cách nào thấy rõ. Dương Mạc lượn quanh qua hơn phân nửa chiến trường. Chạy thẳng tới thần điện đi. Hắn biết rõ. Dương Nguyên nhất định sẽ đuổi tới. Khoảng cách màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc càng ngày càng gần. Dương Mạc trong mắt tàn khốc càng ngày càng rớt. Chờ xem. Rốt cục. Dương Mạc đi tới màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc phía trước. Chỉ gặp đã vẻn vẹn có vài thước dày sương mù bao phủ thần trụ sở. Một tòa cổ điển tiểu viện xúc lập tại trong sương mù. Tản ra thần quang. Dương Mạc hít sâu một cái. Dậm chân liền hướng lấy trong sương mù chui vào. Nhưng mà không ngờ. Một trận vô cùng lực phản chấn truyền tới. Mạnh mẽ đem Dương Mạc đẩy lui. Đan thần giới. Nơi đây thiên địa quy tắc mức độ đậm đặc như thế nào? Dương Mạc cau mày hỏi. Này tòa bảo tháp tại thiên địa quy tắc nồng nặc địa phương mới có thể hội tụ càng nhiều quy tắc. Dùng tới áp chế địch nhân. Do đó Dương Mạc mới có câu hỏi này. Chủ nhân, ta không hiểu thiên địa quy tắc. Chỉ có thể cảm giác được nơi đây không gian càng bỏ thêm hơn vững chắc. Đan thần giới đáp lại nói. Dương Mạc gật đầu. Thiên địa quy tắc càng dày đặc. Nhất rõ ràng đại biểu liền là không gian vững chắc trình độ. Đã như vậy. Vậy thì bắt đầu đi. Dương Mạc hít sâu một cái. Lật tay lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc, thả ở chính là thần huyết. Tay cầm bình ngọc, Dương Mạc xoay người nhìn về phía kịch chiến hai người. Cất cao giọng nói. Dương Nguyên, tới chịu chết. Vù, Dương Nguyên thân hình chật vật thoát khỏi Lâm Tuyết Tinh. Thân hình nhanh như tia chớp cướp tới. Lâm Tuyết Tinh càng bỏ thêm hơn chật vật. Miệng lớn thở hào hển muốn ngăn cản Dương Nguyên. Nhưng mà tu vi chênh lệch một cái cảnh giới. Nàng có thể ở Dương Nguyên trong tay kiên trì lâu như vậy đã đến cực hạn. Tái vô lực ngăn trở. Người này muốn làm cái gì? Lâm Tuyết Tinh khí đến cắn răng. Dương Mạc chẳng những không đi. Ngược lại đi sâu vào. Phản nghịch Dương Mạc. Ngươi vô tri. Đơn giản là ném ta Dương ra mặt. Dương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Thân hình hiện lên ở Dương Mạc 10 mét bên ngoài. Vô cùng thánh uy thẳng bức Dương Mạc. Bỗng nhiên, Dương Mạc toàn thân xương cốt khanh khách rung động. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đập vụn. Dương Mạc cắn chặt hàm răng. Toàn lực ngăn cản Dương Nguyên thánh uy. Toàn thân đều đang run rẩy. Trầm thấp thanh âm từ trong cổ họng truyền ra. Từ ngươi, bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.